Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 521, âm nữ. Một càng, chuyển thế, môn chủ vậy mà nhớ kỹ kiếp trước sự tình. Dương Tranh làm bộ không biết, lộ ra vẻ tò mò. Chuyển thế mà thôi, không tính là gì, ngược lại là ngươi, Dương Tranh, ta là nhìn không thấu. Ta cho rằng, ta này chín huyễn mỹ nhân trận, có thể mê hoặc ngươi. Không nghĩ tới, đối ngươi vô hiểu, cái này mỹ nhân trận, ta là lần đầu tiên thi triển. Lần thứ nhất liền bại, ngày sau nhìn không có thi triển cần thiết. Tuyệt sắc môn chủ vừa nói, đưa tay hướng về phía Dương Tranh một chảo. Đồng thời trên thân này trăng mang biến mất, một chảo này liền đem Dương Tranh cho bắt được trước người nàng. Nữ nhân này, muốn làm cái gì? Dương Tranh, ngươi không phải muốn cùng ta kề đầu gối nói chuyện lâu sao? Hiện tại, ngươi muốn biết cái gì? Hỏi đi, tuyệt sắc môn chủ lại nói. Tay trắng lại là một chảo. Dương Tranh liền thân bất do kỷ té nhào vào giường trên. Vừa vặn rơi vào tuyệt sắc môn chủ đi chân trần này một đầu. Cái này, mỹ nhân... Bản công tử không có luyến chân đam mê a. Chúng ta mặt kề mặt nói chuyện lâu như thế nào? Dương Tranh trong lòng thầm nói. Trước mắt hắn là tuyệt sắc môn chủ một đôi đi chân trần. Nếu là có luyến chân đam mê người ở đây, sợ là muốn kích động đến ôm lấy cái này đối đi chân trần. Sau đó hung hăng thân quân loại hình. Bất quá, hắn không phải loại người này. Hắn càng thích tuyệt sắc môn chủ trên thân những địa phương khác. Tỷ như này trương tuyệt sắc xinh đẹp tương đương mặt. Môn chủ có thể biết này huyền thiên tà đế bị phong ấn tại nơi nào? Dương Tranh suy nghĩ chốc lát. Hỏi, không biết, tuyệt sắc môn chủ nhẹ giọng nói. Cái này, người môn chủ kia từng nghe qua thiên kiếm lão tổ. Dương Tranh lại hỏi, nghe qua, không chỉ nghe qua. Còn từng gặp, bất quá này cũng là trước một đời sự tình. Ngày kia kiếm lão tổ, cực kỳ bỉ ổi, yêu nhất tìm cô gái xinh đẹp phiền toái, mà còn tính cách cổ quái, nói là muốn tìm tuyệt sắc mỹ nhân làm đồ đệ. Về sau, còn khiến tên kia thành công, tìm một cái tuyệt sắc mỹ nhân làm đồ đệ, cũng liền là về sau thiên kiếm tôn. Năm đó... Tên kia còn quấn mãi không bỏ, nghĩ muốn theo đuổi ta kiếp trước. Ha ha, ta lúc ấy cho hắn một tát. Tuyệt sắc môn chủ nói, cái này, thiên kiếm lão tổ lại là một cái vô sỉ như vậy người. Dương Tranh nghe xong, không khỏi ở trong lòng lắc đầu. Còn tốt bản thân không phải chân chính thiên kiếm lão tổ. Bản thân thế nhưng là một cái quang minh lỗi lạc hùng vĩ nam tử. Cùng bị ổi cái gì một điểm cũng không dính dáng. Môn chủ, ta thành Long Môn đà chủ. Chỉ cần không phản bội Long Môn, thật sự không chịu ước thúc. Dương Tranh lại hỏi, Dương Tranh, không cần gọi ta môn chủ. Sau đó gọi ta âm tỷ liên hình. Chỉ cần ngươi không phản bội Long Môn, Long Môn đương nhiên sẽ không ước thúc ngươi. Mà còn, ngươi thuần phục Đỏ Lân. Ngao Linh cũng sẽ khen thưởng ngươi. Tuyệt sắc môn chủ nói. Này, âm nỉ, Ngao Linh là ai? Dương Tranh hiếu kỳ nói. Ánh mắt rơi vào cái này tuyệt sắc giai nhân một đôi đi chân trần trên. Trước mắt một đôi đi chân trần. Quả nhiên là giống như Mỹ Ngọc một loại. Hoàn Mỹ không một tì vết. Như vậy cái trong nháy mắt. Hắn lại có điểm tâm động. Muốn thân xuất thủ đi chạm đến cái này đi chân trần. Cũng may, hắn khắc chế bản thân. Thầm nói, chân có cái gì tốt nhìn. Cùng cái này tuyệt sắc giai nhân ngọc tương đương chân so sánh. Mị lực hoàn toàn không tại một cái cấp bậc nha. Còn có thế nào đột nhiên nhảy ra tới một cái Ngao Linh. Cái này Ngao tính, cũng không phải phổ thông họ. Muốn nói cái nào họ Ngao. Dương Tranh cái thứ nhất nghĩ tới liền là Đông Hải Long Vương Ngao Quảng. Nhân vật này trên cơ bản là nổi tiếng. Mà cái này Long Môn đâu? Nghe nói cùng Thượng Cổ Long Tộc có liên quan. Môn chủ trong miệng Ngao Linh, hẳn là liền là long tộc sao? Nàng là tới cửa môn chủ, địa vị còn tại ta phía trên. Âm ngừng nói, minh bạch, long môn môn chủ, phân trên dưới môn chủ. Cái này âm nữ liền là hạ môn môn chủ, mà này Ngao Linh là tới cửa môn chủ. Thì ra là thế, âm nỉu, này Ngao Linh thế nhưng là một nữ tử. Dương Tranh gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ một dạng. Nữ tử, ha ha, nàng không chỉ là nữ tử, vẫn là cái mỹ mạo không tại thiên kiếm tôn chi dưới tuyệt sắc. Làm sao vậy, Dương Tranh, người nghĩ gõ cửa chủ chủ ý hay sao? Khanh khách, âm nữ cười duyên một tiếng. Dương Tranh nghe xong, chỉ cảm thấy trước mắt trang điểm lộng lẫy. Trong lòng thầm nói, bản công tử liền là nghĩ đánh ngươi cái tuyệt sắc môn chủ chủ ý à. Trước mắt cái này âm nữ, vô cùng có khả năng là thần cảnh cao thủ. Nếu như cùng thần cảnh cao thủ song tu, hiệu quả kia, ta người này lá gan nhỏ, sao dám gõ cửa chủ chủ ý, này không phải tự làm mất mặt không có. Dương Tranh lắc đầu một thở dài, trong lòng ngươi ý đồ kia, há có thể trốn khỏi con mắt ta. Dương Tranh, nếu như ngươi có thể đuổi theo này chân người bước, nghĩ gõ cửa chủ chủ ý, thậm chí nghĩ đánh trong thiên hạ này hết thảy tuyệt sắc mỹ nhân chủ ý cũng không phải không thể. Âm nữ lại nói, Nga, này người là ai? Dương Tranh hiếu kỳ, Huyền Thiên Tà Đế. Âm nữ chỉ nói bốn chữ, Huyền Thiên Tà Đế. Dương Tranh trong lòng nói thầm bốn chữ này phảng phất có một cỗ đặc thù ma lực một loại, khiến người không có hạn hướng về, làm cho lòng người sinh một cỗ vô cùng mãnh liệt đấu trí. Siêu Việt Huyền Thiên Tà Đế. Đại điện bên trong, tĩnh lặng không tiếng động, hai người phảng phất cũng đã ngủ say một loại. Trên thực tế, trong lòng hai người, các có chút suy nghĩ. Cái này một đêm, Dương Tranh liền tại trong đại điện, cái này giường trên vượt qua, thật cùng âm nữ nói chuyện lâu một đêm. Thần binh đại lục bí mật, hắn biết không ít, đến mức âm nữ, đến cùng đối bản thân là dạng gì một loại thái độ. Hắn vẫn còn có chút nhìn không thấu. Có lẽ, âm nữ là muốn nhìn một tuồng kịch đi. Một trận đầy đủ đặc sắc, đầy đủ để cho nàng động tâm diễn. Ngày thứ hai, một chiếc thanh long phi thuyền từ Long Môn Cẩm Tú Phong bay ra. Chiếc này phi thuyền chủ nhân liền là Dương Tranh, mà phi thuyền phía trên cũng chỉ có Dương Tranh cùng hắn một đám nữ quyến. Thanh long phi thuyền là tới cửa môn chủ Ngao Linh khen thưởng vật, chỉ cần hắn một ngày là Long Môn thứ 9 đa chủ. Cái này phi thuyền chính là hắn. Bất quá, làm phi thuyền rơi vào Dương Tranh trong tay lúc, liền mang ý nghĩa mặc kệ hắn có phải hay không Long Môn đà chủ. Cái này phi thuyền liền vĩnh viễn là hắn Dương Tranh. Ai, trên bong thuyền, nhàn mỹ nhân đột nhiên một thở dài, nhìn xem bên kia cùng mấy cái tuyệt sắc giai nhân du ngoạn Dương Tranh. Trong lòng có một cỗ không hiểu cảm xúc, ai có thể nghĩ tới. Dương công tử vậy mà thân ẩn giấu một cái thần bí động phủ. Này trong động phủ thế mà toàn bộ là mỹ nhân, mà còn trong đó không ít mỹ nhân, mỹ mạo không tại bản thân phía dưới. Ngày sau, nếu như cùng những cô gái kia tranh giành sủng, nhìn đến, chỉ có tại Dương trên, xử suất càng nhiều thủ đoạn, đem công tử ép khô mới được. Nửa ngày sau, Miêu Cương địa giới bên ngoài, Dương Tranh một người độc lập, thanh long phi thuyền cũng tốt, mỹ nhân cũng được, toàn bộ bị hắn thu vào Tà Đế động thiên. Cái này Miêu Cương, quả nhiên có điểm không cùng một giống như, còn không có chân chính tiến nhập Miêu Cương địa giới, liền cảm nhận được một cỗ trường khí. Cái này trường khí có độc, người bình thường ngốc thời gian dài, liền sẽ lưu lại bệnh căn. Miêu Cương vô cổ, thiên hạ đệ nhất, cái gì kim thiền cổ, độc tình đợi chút, cực kỳ huyền diệu, bất quá, ta thể chất, hẳn là không e ngại bất kỳ cổ độc. Hỏa Phượng Hoàng là Miêu Cương Vu cổ thế gia tộc trường. Hy vọng đừng cho bản công tử thất vọng. Còn có thiên thần kia binh Phượng Hoàng, không biết có thể hay không cầm tới luyện chế Phượng Hoàng thần vũ. Phượng Hoàng thần vũ, một hơi thở nghìn dặm. Chết tới, liền tại Dương Tranh một bước bước ra, chuẩn bị bước vào Miêu Cương lúc. Này phía bên phải đỉnh núi trên, đột nhiên giết ra một đạo thân ảnh, lôi đình đao quang hướng về phía hắn liền là ầm vang bổ tới. Nghĩ làm điểm thần binh thiên tử manga thực thể sách, tìm điểm tài liệu, trên mạng nhìn một vòng, đều quá quý, đau chứng a, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.